Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, giúp bọn hắn quay đầu. Kỳ thực Thạch Lỗi luôn luôn rất ít Thạch Cường đối công ty quản lý. Vừa rồi Thạch Cường cũng chỉ là bởi vì cùng những người khác tranh luận, dẫn đến đầu não không rất bình tĩnh. Gặp Thạch Lỗi kiểu nói này, hắn lúc này ý thức được điểm này, tâm tính tự nhiên là hòa hoãn lại. Thật có lỗi, Thạch Thiếu, ta vừa rồi có chút sốt ruột. Thạch Cường ngồi xuống trước, những người khác tự nhiên cũng đều trở lại bên cạnh bàn. Không hề vây quanh khối kia màn hình. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu, nói, ngươi là CEO. Ta xác thực không nên can thiệp quá nhiều ngươi đối công ty quản lý. Nhưng là ta hôm nay tới công ty, muốn cùng các ngươi thương lượng sự tình. Vừa lúc cùng các ngươi vừa rồi phát sinh tranh luận có quan hệ, cho nên ta cảm thấy có lẽ tại nghe xong ta muốn cùng các ngươi thương lượng sau chuyện này, các ngươi tranh luận sẽ tự nhiên tiêu trừ. Thạch Cường nhìn xem Thạch Lỗi, trong đầu đã có suy đoán. Hắn nói, Thạch Thiếu, ngài muốn ra như thế nào tại trong ngắn hạn nhượng Khải Tuyên càng tiến một bước quy hoạch. Những người khác nghe nói như thế cũng nhao nhao đều nhìn về phía Thạch Lỗi, trong mắt hiện ra chờ đợi. Đây là một cái rất tốt manh mối. Mặc kệ vừa rồi bọn họ cùng Thạch Cường ở giữa ý kiến phải chăng không gặp nhau, nhưng tất cả mọi người là vì công ty phát triển tốt, mà không phải là bởi vì bí mật có ý kiến gì. Nghe tới Thạch Lỗi nói tranh luận có thể bị tiêu trừ, vậy dĩ nhiên là có trọng đại lợi tin tức tốt. Mỗi người cũng vì đó cảm thấy phấn chấn. Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt, cười cười, nói, hôm nay đều là thị trường bộ cùng thiết kế bộ người tại. Các ngươi trước uống ngụm nước, ta qua đem kỹ thuật bộ cùng bộ phận bán hàng người phụ trách tìm đến. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút ta ý nghĩ. Thạch Cường lập tức đứng dậy, nói ra, Thạch Thiếu, ngài còn là đang ngồi đi, ta qua hô một tiếng là được. Thạch Lỗi cũng không có ngăn cản hắn. Rất nhanh, Triệu Địch cùng tiêu thụ bộ người phụ trách đều tiến đến. Nhìn thấy Triệu Địch, Thạch Lỗi khẽ gật đầu, hỏi, ngươi việc của mình xử lý tốt đi. Triệu Địch có chút xấu hổ, xấu hổ nói, năm trước liền xử lý tốt, ta cho hắn kết toán. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cắt ngang hắn lời nói, nói, cụ thể xử lý như thế nào cũng không cần nói với ta, ngươi đối Thạch Tổng phụ trách là được rồi. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút Khải Tuyên bước kế tiếp chiến lược vấn đề. Đợi đến mọi người đều ngồi xuống về sau, Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Toàn bộ trong phòng họp một chút thanh âm đều không có. Thạch Lỗi mở miệng nói, vừa rồi ta nghe được các ngươi đang vì sao lúc đầu tư bỏ vốn mà tranh luận. Chúng ta Khải Tuyên hiện tại đi đến một cái tiểu tiểu bình cảnh. Trên thị trường xuất hiện quá nhiều bắt chước chúng ta cùng trùng bái xí nghiệp, đến mức người đầu tư lựa chọn trở nên nhiều vô cùng, cho nên đầu tư nhiệt độ xuống tới, công ty đánh giá giá trị cũng có một đoạn thời gian trì trệ không tiến, đúng không? Mọi người trầm mặc không nói. Thạch Cường phảng phất nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng không nói gì. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta không phải nhận vì mọi người không đủ nỗ lực, càng thêm không phải đối mọi người trong khoảng thời gian này công tác có bất kỳ bất mãn. Chúng ta Khải Tuyên như trước đang vững bước hướng về phía trước phát triển. Công ty còn đang kéo dài phát triển. Đánh giá giá trị không thể đi lên. Cùng công ty thân thể vận doanh không có bất cứ quan hệ nào. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì trên thị trường đồng loại sản phẩm cạnh tranh quá thừa duyên cớ. Cái này không phải là các ngươi trách nhiệm. Tương phản, là ta cùng Thạch Tổng trách nhiệm, bởi vì chúng ta không thể tìm ra công ty bước kế tiếp phải có mục tiêu chiến lược. Thạch Cường gật, gật đầu, tiếp lời nói, ta đối với cái này phải bị chủ yếu trách nhiệm, nhưng là mọi người cũng nhất định phải đồng tâm cùng sách. Thay công ty tìm ra một đầu cùng khác công ty có rõ ràng khác nhau mục tiêu đi ra. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là quy mô chiến thắng sở hữu đối thủ. Cái này đã không trở thành công ty đánh giá giá trị tiếp tục đi cao nhân tố quyết định. Trùng bái nói chúng ta là sao chép bọn họ, mà trên thực tế, chúng ta mỗi người đều rất rõ ràng. Chúng ta cùng bọn họ vẻn vẹn chỉ là trước sau chân. Hiện tại như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra công ty. Mới là đối với chúng ta kinh doanh hình thức trần trụi sao chép. Nhưng là cái này không trở thành công kích bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh lý do. Thương nghiệp hình thức đến liền không tồn tại sao chép nói chuyện. Thạch Thiếu nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải cải biến. Nếu không, chỉ là thị trường chiếm ưu là vô dụng. Chúng ta cái nghề này, tương lai cũng tất nhiên là cộng sinh trạng thái. Rất khó giống như là truyền thống hành nghiệp làm như vậy đến ngươi chết ta sống. Cái này càng cần hơn tiến hành cải biến. Thạch Lỗi nhìn Thạch Cường liếc một chút. Kỳ thực hắn rất lợi hại thưởng thức Thạch Cường loại thái độ này. Bởi vì, cái này cùng ngu bán chỉ ý nghĩ không mưu mà hợp. Điều này nói rõ Thạch Cường là dùng tâm. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không có tìm được đột phá khẩu mà thôi. Hắn lại lần nữa gõ gõ mặt bàn. Nói, Thạch Tổng nói, chính là ta hôm nay tới công ty mục đích. Triệu Địch lúc này lên tiếng nói, Thạch Thiếu ngài đem ta cùng Tề quản lý tìm đến. Chắc hẳn lại là sản phẩm bên trên có chỗ đổi mới. Thạch Lỗi gật gật đầu. Triệu Địch lời nói thẳng trong yếu hại. Nếu như chỉ là thị trường phạm vi thảo luận, kỹ thuật bộ cùng tiêu thụ bộ là hoàn toàn không cần gia nhập. Chỉ có cùng sản phẩm thân thể có quan hệ, mới cần bọn họ phối hợp. Mọi người trong khoảng thời gian này, có chú ý đến hay không? Cùng hưởng xe đạp tiền thân, tựa hồ chính đang lặng lẽ rời khỏi thị trường, có người lập tức nói ra. Thạch Thiếu nói lúc trước chính phủ khiến cho cái kia lục sắc xe đạp, lại có người mở miệng nói. Bọn họ rời khỏi là tất nhiên. Thứ nhất, chính phủ làm việc luôn luôn quá mức cồng kềnh. Thứ hai, bọn họ sản phẩm thân thể, sức cạnh tranh liền cực kém. Vô luận là từ sản phẩm quá trình sử dụng, vẫn là sử dụng sản phẩm bán trước hậu mãi, đều không có đủ sức cạnh tranh. Tất cả mọi người tại biểu đạt chính mình ý kiến. Duy chỉ có Thạch Cường cùng Triệu Địch không có mở miệng. Bọn họ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Cường có dạng này biểu hiện không kỳ quái. Dù sao, hắn đến cũng là đối công ty tương lai chiến lược người phụ trách. Mà Triệu Địch có thể có trầm tư biểu hiện, đã nói lên hắn khả năng cũng nghĩ đến Thạch Lỗi đến cùng muốn nói gì. Hắn xem như kỹ thuật bộ người phụ trách, có thể nghĩ đến cái này tầng diện. Vậy liền cho thấy, hắn đã tại từ một cái đơn thuần quan kỹ thuật, trưởng thành là công ty người quản lý. Đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Lục sắc xe đạp thế yếu. Tất cả mọi người nói rất rõ ràng. Ta liền không lại làm nhiều bổ sung. Triệu Tổng, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lục sắc xe đạp cùng chúng ta đến cùng từ kỹ thuật thượng xứ ở nơi nào, nghe nói như thế. Triệu Địch đã hoàn toàn hiểu rõ Thạch Lỗi ý nghĩ. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn không nghĩ tới loại mô thức này có thể cho Khải Tiên mang đến. Cái gì? Triệu Địch nói ra, kỹ thuật không có vấn đề gì lớn. Kỳ thực cũng là cái tâm tính vấn đề chuyển biến. Trước kia loại sự tình này thuộc về công ích hạng mục. Chính phủ cũng không có cảm thấy cái này có thể trở thành lợi nhuận hạng mục. Mà đến bây giờ, bọn họ còn muốn quay đầu đã tới không kịp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, bọn họ quay đầu không kịp. Chúng ta liền giúp bọn hắn quay đầu. Mọi người đều là sững sờ. Triệu Địch cũng cau mày, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội Thạch Lỗi ý đồ, mà Thạch Cường thì là hơi hư hai mắt, lập tức đồng tử mở lớn, hắn vỗ bàn một cái, nói ra, cùng chính phủ đàm phán, đem lục sắc xe đạp toàn bộ tiêu hóa đến trong tay chúng ta. Dạng này, trong ngắn hạn chúng ta liền có thể thu được lấy 10 vạn làm đơn vị xe đạp. Chúng ta tồn kho tinh phiến mô đun. Lại nhiều cũng có thể tiêu hao ra ngoài. Thạch Thiếu, phương pháp kia có thể thực hiện. Thạch Lỗi mỉm cười nhìn lấy Thạch Cường. Những người khác cũng theo Thạch Cường lời nói suy tư. Triệu Địch có chút không xác định nói. Thạch Thiếu dự định ăn sở hữu lục sắc xe đạp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tiêu thụ bộ Tề quản lý nhất thời cũng nghĩ rõ ràng. Hắn hưng phấn nói. Cái này có thể để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đem thị trường chỉ ít mở rộng 3 đến 5 thành, mà lại, về sau lại mở tân thị trường. liền dùng nó. Ban đầu liền có lục sắc xe đạp làm tiên phong. Chúng ta thậm chí có thể tại một năm không? Trong vòng nửa năm, đem Khải Tiên xe đạp bao trùm thành thị bảng danh sách mở rộng đến 100 cái. Vẫn là có người không nghĩ thông suốt. Hắn do dự nói, thế nhưng là, những đan đó xe phí tổn không ít. Chúng ta nào có nhiều như vậy tiền tài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.